Luân hồi đan đế, chương 111, xấu hổ mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Lăng Vân Minh Minh một bộ không gánh nổi, nhưng vẫn từ đầu đến cuối kiên trì không lùi dáng vẻ, bốn phía những người khác không có bội phục ngược lại châm chọc sâu hơn ở bọn họ xem ra, Lăng Vân đây là đánh sưng mặt chống đỡ mập mạp, chết muốn mặt mũi nhục nhã buồn cười, ở nơi này hắc bạch tháp như không nhịn được tốt nhất lựa chọn chính là lập tức lui ra ngoài. Cao xem người này, hắc bạch tháp thứ nhất quy tắc chính là lượng sức mà đi, mạnh chống đỡ chỉ sẽ tổn thương tu làm căn cơ ảnh hưởng tương lai tu hành. Không ít người cũng mặt lộ đùa cợt, lắc đầu cười nhạt. Kế tiếp Lăng Vân tựa hồ muốn khăng khăng làm theo ý mình, không những không lùi còn hướng tầng thứ hai cổng vào đi tới. Người này, là thật cầm mình làm cái gì thiên kiêu? Còn muốn tiến vào tầng thứ hai? Chấm, có người kinh ngạc nói. Lăng Vân, đủ rồi. Đây là Thẩm Mộc Thu bỗng nhiên đứng dậy, đối với Lăng Vân khẽ quát. Lăng Vân giống như không nghe thấy, xem đều không xem nàng. Thẩm Mộc Thu thấy vậy, đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút tiếp theo dùng thất vọng giọng nói. Lăng Vân, ta biết ta phải gả nhập Trấn Hải Vương Phủ, ngươi có lòng không cam lòng, cho nên luôn muốn hướng ta chứng minh cái gì. Nhưng cái này dạng lòe thiên hạ có ý tứ sao? Ngươi liền tầng thứ nhất áp lực cũng không gánh nổi, lấy cái gì đi tầng thứ hai, đây là đang tự rước lấy. Nguyên lai là như vậy, nghe được Thẩm Mộc Thu mà nói thật đúng là có rất nhiều người làm thật. Nhất thời những người này nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đang giễu cợt ra còn nhiều hơn chút đồng tình. Tên này như vậy ra sức biểu hiện nguyên lai là muốn ở trước mặt phụ nữ biểu hiện mình. Im miệng, Lăng Vân không đáp lại, Tô Vãn Ngư cũng đã không nhịn được Thẩm Mộc Thu. Nữ nhân này chẳng lẽ là ngôi sao hài, như thế sẽ cho mình thêm tập, quảng cáo, nàng nhìn như trong trẻo lạnh lùng, thật ra thì nóng này rất tốt. Nhưng giờ phút này cho dù tính khí tốt nàng, nhìn về phía Thẩm Mộc Thu ánh mắt cũng không khỏi có chút chán ghét. À Thẩm Mộc Thu, thua thiệt được ta trước kia còn cảm thấy ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi lại như này làm người ta nôn mửa. Chẳng biết lúc nào Trần Mông Mông vậy đi vào, nàng lời nói có thể so với Tô Vãn Ngư sắc bén được nhiều, không chút lưu tình nói châm chọc. Ngươi loại đàn bà này cùng Lăng Vân so sánh, liền cầu vĩ ba thảo cũng không tính, không biết ngươi ở đâu tới mặt mũi, nói Lăng Vân là muốn hướng ngươi chứng minh cái gì. Ngươi, Thẩm Mộc Thu sắc mặt đỏ lên, tức giận nhìn chằm chằm Trần Mông Mông. Bàn về lời nói ác độc toàn bộ Đông Châu võ viện, đều không mấy người có thể so với Trần Mông Mông, chớ nói chi là nàng. Bốn phía tiếng huyên náo, Lăng Vân chút nào không coi ra gì. Lúc này hắn đã tới đến chỗ lối vào tầng thứ hai. Không có bất kỳ do dự, hắn một cước bước vào. Cơ hồ đồng thời, một cổ so ở tầng thứ nhất lúc đó, mãnh liệt hơn 10 lần ý niệm đánh vào như núi lửa bùng nổ vậy cuồng sông lên tới. Hắn toàn bộ thức hải cũng sau đó đông đưa đến đầu ông tác hưởng. Thiên kiếm phát ra trước đó chưa từng có dài ngâm, nhưng vẫn không đỡ được cái này đánh vào, cuối cùng dài ngâm hóa thành trầm thấp ô minh. Phốc, Lăng Vân một búng máu khạc ra thất khiếu chảy máu, bước chân lảo đảo thụt lùi trực tiếp từ tầng thứ hai rơi xuống ra. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đúng là lòe thiên hạ, mưu toan cưỡng ép tiến vào tầng thứ hai tới chứng minh mình, kết quả nhưng liền tiến vào tầng thứ hai tư cách cũng không có, bị tại chỗ chấn động bay ra ngoài. Ha ha ha, cười ngạo ta, cái gì võ viện mạnh nhất người mới, nguyên lai bất quá là một cười nhạo. Lăng Vân một cái tân sinh, mới vừa tiến vào học viện, danh tiếng liền lấn át không biết nhiều ít học sinh cũ. Đây vốn là để cho nhiều người học sinh cũ bất mãn. Hôm nay gặp Lăng Vân bêu xấu, những thứ này học sinh cũ chỉ cảm thấy cười trên sự đau khổ của người khác. Tình hình này, để cho lúc trước bị Trần Mông Mông nói á khẩu không trả lời được Thẩm Mộc Thu, vậy lại lần nữa khôi phục sức lực. Trần Mông Mông, vô luận ngươi nói lại nhiều, vậy không thay đổi được hắn tự rước lấy, mất mặt xấu hổ sự thật. Thẩm Mộc Thu thần giác vi kiều cực độ khinh thường nói. Trần Mông Mông và Tô Vãn Ngư giờ phút này, nhưng căn bản không tim cùng nàng tranh cãi cũng ân cần nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không lên tiếng, trên mặt cũng không có bất kỳ lúng túng và vẻ xấu hổ, chỉ là một mặt trầm tư đứng ở đó. Qua một hồi, hắn ngẩng đầu lên, nhất thời hắn liền tiếp xúc tới, hai đôi tràn đầy ân cần mắt đẹp. Lăng Vân không khỏi hướng bọn họ cười một tiếng, ta không có sao, ngược lại có rất lớn thu hoạch, bất quá hôm nay chi thu hoạch cần phải thật tốt tiêu hóa một phen, liền tạm thời trở về đi thôi. Được, Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông đều thở phào nhẹ nhõm. Những người khác nghi ngờ Lăng Vân, các nàng nhưng đối với Lăng Vân rất tín nhiệm, nếu Lăng Vân nói như vậy, vậy khẳng định là thật sự có thu hoạch. Đứng lại, giữa lúc Lăng Vân ba người phải rời khỏi lúc đó, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Ba người bước chân hơi ngừng, xoay người nhìn lại, liền thấy hai người từ tầng thứ hai tháp đi xuống. Lăng Vân ánh mắt híp lại. Cái này hai người, một người hắn biết là Lăng Hạo, một người khác rất xa lạ nhưng hơi thở không có ở đây Lăng Hạo dưới. Trước nói chuyện cũng là xa lạ kia người. Theo hai người xuất hiện, bốn phía tiếng huyên náo tiếng rõ ràng yên tĩnh lại. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hai người cũng vô cùng là kính sợ. Mộ Dung Khang, ngươi làm gì? Tô Vãn Ngư cao mày nói. Mộ Dung Khang, Lăng Vân nhất thời rõ ràng, nguyên lai người này là Mộ Dung gia. Quảng cáo, ta làm gì, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm gì? Mộ Dung Khang sắc mặt lạnh như băng. Thân là ta Mộ Dung gia người, biết rõ gia tộc đang cùng Lăng gia đàm luận hôn sự của ngươi, cũng không tiện tốt cần thủ phụ đạo, ngược lại cùng những người đàn ông khác câu kết làm bậy, ta đây muốn hỏi một chút ngươi muốn làm cái gì? Nghe nói như vậy, Tô Vãn Ngư, Trần Mông Mông và Lăng Vân ba người ánh mắt toàn bộ lạnh xuống. Thả ngươi con mẹ nó cho má. Tô Vãn Ngư và Lăng Vân còn chưa lên tiếng, Trần Mông Mông thì đã không nhịn được tức miệng mắng to. Mộ Dung Khang, ngươi cái này chàng trai tự ti cầm dùng người phụ nữ tương lai, đổi lấy gia tộc lợi ích cái loại này buồn nôn chuyện đều nói như thế quang minh chánh đại, ngươi còn muốn không muốn điểm ép mặt. Nàng là nổi danh trái ớt nhỏ, nói chuyện cũng không phải là tầm thường cô gái như vậy cố kỵ chung chung. Mộ Dung Khang đều bị Trần Mông Mông mắng bối rối, trong chốc lát không biết như thế nào đáp lời. Đây là bên người hắn Lăng Hạo cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần cô nương như vậy thẳng thắn, vậy không biết đối với Lăng Vân, rõ ràng không thực lực đó, liền tầng thứ nhất cũng không gánh nổi, nhưng không tự lượng sức mưu toan tiến vào tầng thứ hai chuyện thấy thế nào. Hắn là nhìn ra Trần Mông Mông và Tô Vãn Ngư đều rất quan tâm Lăng Vân, liền dứt khoát dùng Lăng Vân tới kích thích Trần Mông Mông, đồng thời cũng là đối với Tô Vãn Ngư biểu đạt khó chịu. Từ gia tộc muốn cùng Mộ Dung gia thông gia, để cho Tô Vãn Ngư gả cho hắn sau đó, hắn liền đem Tô Vãn Ngư coi là người phụ nữ mình. Gặp Tô Vãn Ngư mỗi ngày và Lăng Vân dính chung một chỗ, lòng hắn bên trong làm sao có thể thoải mái. Ăn nói bừa bãi rất có ý tứ sao? Trần Mông Mông châm biếm lại. Liên quan tới Lăng Vân thực lực, điểm này ở khảo hạch điện hắn đã chứng minh tự mình, còn như ta cái nhìn, không cần phải nói cho ngươi cái loại này tiểu nhân. Lăng Hạo lần này coi như là rõ ràng, vì sao Trần Mông Mông rõ ràng dung mạo tuyệt thế, nhưng danh tiếng không làm sao, thậm chí cũng không có nam tử theo đuổi. Liền liền hắn cũng suýt nữa bị Trần Mông Mông phát cáu. Nhưng hắn cũng không ngu, biết rõ cùng Trần Mông Mông cải vả sẽ thua thiệt, há sẽ tổng đi Trần Mông Mông dây dưa. Lúc này hắn liền đưa mắt nhìn sang Lăng Vân cười lạnh nói. Lăng Vân, ngươi cũng chỉ sẽ núp ở người phụ nữ sau lưng sao? Nói thật mặc dù ngươi không tư cách liệt vào Lăng gia cửa tường, nhưng chung quy họ Lăng, ngươi biểu hiện hôm nay thật là cầm ta Lăng gia mặt cũng ném hết sức. Con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.